em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không? Chương 16, Tiểu Tam giả bộ đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ranh reng reng tới giờ vào lớp, Dương, cả lớp chào cô. Cả tiết học Dương cứ để tâm hồn trên mây ý, hôm nay anh ấy men quá. Khác xa với anh ấy mọi ngày, lát nữa ra chơi đem súp lên cho anh ấy mới được. Hàn, Hát có người say tỉnh, không lo học luôn kia. Dương, đâu có đâu, Tê đang học mà, ngồi cứ cười hoài thôi. Cô Đông Nhi, Dương lên đọc bài cho cô, Dương Dương. Sao cô gọi 3 lần rồi mà em không đứng dậy? Dương, em xin lỗi cô đờ em, chú ý vào bài đi. Reng reng reng, giờ ra chơi, Hàn, đi uống nước không em mờ, Dương, không, Tê có việc rồi. Em mờ đi đờ dây, Dương lên sân thượng nơi Nam hay ngồi, để đem súp lên cho anh ấy ăn. Ở trên sân thượng Nam gọi điện cho em, Nam lấy điện thoại ra gọi, Nam, alo em lên sân thượng nói chuyện với anh xíu. Chuyện rất quan trọng, nhanh lên, trong lúc chờ em lên thì Dương đem đồ ăn tới. Quả nhiên anh ấy ở đây, Dương rón rén để hộp đồ ăn khá gần Nam, để đồ ăn xong cậu bước xuống, nấp vào một góc ném cục đá. Chúng ngay người Nam, Nam giật mình quay lại thì thấy hộp đồ ăn. Gửi Nam câu đi, gửi cho mình sao, hôm nay mình chơi lớn cho học sinh cả trường, vậy mà còn có ngòi quan tâm mình, làm đồ ăn cho mình sao? Kỳ lạ thật, mà ai làm cho mình ăn nhỉ? Thôi kệ đang thèm súp cua, mà sao người ta biết mình thích súp? Nam, ăn thôi, thơn quá đang đói bung, sắp cua ngon tuyệt cú mèo, người này cũng đảm đang đây chứ, nhìn anh ấy ăn ngon miệng quá, vậy là anh ý hợp khẩu vị mình nấu rồi, anh ấy khen mình đảm đang sao? Sau này anh mà yêu em thì ngày nào em cũng nấu đồ ngon cho anh ăn. Hi hi, này má ơi còn lại má, bớt bớt ảo tưởng lại đi. Sao con người gì nhanh quên dữ vậy trời, bộ má không giận anh ta xíu nào sao, đụt yêu quá ngủ luôn rồi. Dương đáng đáo tránh tư tưởng đó mà, chết anh làm rơi tờ giấy kia rồi, giờ làm sao đây, Dương vui vẻ chưa được bao lâu. Eo em đi tới, anh đợi em có lâu không, anh ấy đợi eo em sao, vậy là do mình nghĩ nhiều rồi. Anh ấy chỉ giúp mình với tư cách là một ngòi bạn mà thôi. Chứ ca hề có chút tình cảm gì, như mình đã nghĩ. Dương thất vọng đi xuống khỏi sân thượng. Cậu thất vọng vì điều gì? Thất vọng vì người anh ấy đợi là em. Thất vọng vì anh ấy chỉ coi mình là một người bạn. Thất vọng vì anh ấy chưa bao giờ cho mình cơ hội. Em lại gần Nam thì vô tình thấy tờ giấy nhỏ xinh. Có vẽ hình con dê, bà vôi lượm lên đọc biết ngay là có ân tỏ tình. Bà cất vào túi áo khoác, em, anh tìm em có việc gì ạ? Nam quay xung quanh tìm, hình như anh nhớ là có một tờ giấy bên trong mà. Sao giờ không thấy nữa, không biết anh làm rơi đâu rồi. Em không, chắc anh nhìn nhầm á, chứ em có thấy tờ giấy nào đâu. Em, mà rốt cuộc anh tìm em làm gì? Nam, anh muốn em nói rõ chuyện tấm hình và video ngày tại nạn. Ai là người đã chụp, ai là người đã quay video? Ai là người đã đăng lên mạng xã hội? Chỉ cần em nói ra thì anh sẽ tha thứ. Em không biết sao anh lại hỏi em. Nam, nói thật đi, anh biết đó là do em gây ra. Em, sao anh lại nghĩ ngờ em? Sai anh lại có thể vì Dương mà nghĩ ngờ em. Rõ ràng em là người bị thương mà. Nam lấy miếng băng gạc dính máu ra, ném thẳng trước mặt em. Nam, rõ ràng em bị thương trước đó rồi. Nhưng sao em đổ lỗi cho Dương lái xe đâm em? Em đâu có nói đê đâm em. Là anh tự nói, tự chửi cậu ta mà. Tất cả lỗi đều do anh, trước đây anh hại chết chị Mina. Giờ em và Dương vì anh mà chịu tổn thương. Lỗi do anh, Nam im đi, đừng nói nữa. Nam lại lên cơn tức giận. Em, bị em nói đúng rồi tức giận chứ gì. Lỗi là do anh. Em ghét anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em giả bộ giận dỗi bỏ chạy. Vì sợ Nam hỏi thêm chuyện đăng hình lên FB. Tới chỗ cầu thang bà đá một chiếc giày xuống, nghiêng người lại và lăn xuống, miệng kêu to á á. Nam nghe tiếng em kêu liền hốt hoảng chạy lại, thấy em nằm im dưới đất không cử động. Không lẽ em ấy nói đúng, những ai gần gũi mình đều không có kết quả tốt đẹp. Nam vội vàng bế em đưa xuống phòng y tế, đi ngang qua Dương, Hàn và Tùng đang ngồi ở ghế đá nói chuyện. Dược nhìn thấy Nam bế em tay đang cầm ly nước rơi xuống đất lúc nào cậu không hay. Anh ấy vừa mới bế em đi sao? Đây là lần thứ hai, mình thấy anh ấy hốt hoảng lo lắng cho cậu ấy như thế. Có lẽ em đã quá ảo tưởng khi nghĩ rằng anh đã thích em thêm quy chút. Có lẽ em sẽ phải rút ngắn thời gian ở đây thôi. Khi nhìn thấy em đến và bày tỏ cùng, anh, quàng tay ôm anh, hôn má anh, là bấy nhiêu lần em chỉ đứng sau và lặng lặng nhìn theo. Em ngưỡng mộ cậu ấy dám can đảm biểu hiện tình cảm với anh, còn em luôn sợ mất đi một tình bạn tốt đẹp nên chỉ dặn lòng mình phải kìm nén lại mà thôi. Em sợ nội nha rồi anh sẽ xa lánh em, sáng nay em còn nghĩ mình có chút cơ hội, nhưng xem ra bây giờ thì hết rồi. Em lúc nào cũng dặn lòng rằng, anh, chưa bao giờ nghĩ về em để lòng mình nhẹ nhõm hơn, nhưng không, càng dặn lòng thì lòng lại càng dâng trào cảm xúc. Yêu đơn phương giống như một vòng tròn, ta đi mãi, đi hoài vẫn không tìm thấy điểm dừng. Kẻ đứng ngoài gọi ta là ngây ngốc, người không hiểu kêu ta khờ dại. Nhưng tình yêu đơn phương của chúng ta đẹp đến nhường nào, họ có nhìn bao nhiêu cũng không thể hiểu được. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng ít nhiều đã từng rơi vào mối tình đơn phương, cách chương.